Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244. Hàng ngày giao phong. Cách Thiên ăn bữa sáng thời điểm, Daisy liền hiện làm chính mình trước mắt sáng ngời phong cảnh, Electra tiểu thư kia kiện màu đen áo. Trên còn tính bình thường. Nơ, tạp dề đều có. Bất quá phía sau lưng lộ ra một tảng lớn làn da. Phía trước ngực thiên thượng vị trí còn lưu ra một cái tâm hình chạm rỗng. Một đạo thâm mương có chút lóa mắt. Daisy ở Electra tiểu thư cho nàng đảo cà phê thời điểm còn quan sát một chút. Ân, không có mặc nội y. Phía dưới này váy liền có chút đoàn. Ý xấu Maki tiểu thư đính quần áo rõ ràng nhỏ nhất hào. Electra vóc dáng lại cao. Mặc vào tới giống váy ngắn giống nhau. Hơn nữa màu trắng võng cách tất chân. Màu đen giày cao gót. Sắc thật thực hấp dẫn trong mắt. Ngay cả bị Daisy phong cách ảnh hưởng. Càng ngày càng hào phóng tiểu Lona đều nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Daisy lặng lẽ đối Maki. Tiểu thư dựng ngón tay cái. Maki tiểu thư rất đắc ý. Yêu diễm đồ đê tiện phải như vậy đối phó. Daisy các nàng muốn gánh vác bí mật tiết lộ nguy hiểm. Mà Electra tiểu thư tắc muốn đối mặt ùn ùn không dứt làm khó dễ. Hiện tại liền xem ai trước nhịn không được, án kiện tiến vào tư pháp trình tự. Tiêu thụ tự nhiên đình chỉ, nhàm chán trò khôi hài. Daisy đầy mặt buồn bực trở lại SHILD. Việc này chính là những cái đó súng ống đạn dược công ty làm ra tới phiền toái. Ở những cái đó công ty xem ra, Hammer công nghiệp quân sự thường xuyên tiến hành nghiên cùng sinh sản. Nhất định kế tiếp tài chính không đủ. Nóng lòng bán cho New York cảnh sát là vì đổi lấy tiền mặt mấy công ty lớn liên hợp lực. Chính là vì trở ngại nàng tiến hành tiêu thụ. Thậm chí còn có kéo suy sụp nàng tài chính liên ý tứ. Daisy đẩy ra Nick Fury văn phòng. New York cảnh sát không thể bán. Ta bán cho SHILD. Tổng không có người tới phản đối đi. Ở Nick Fury văn phòng. Chứng kho đối mặt tới cửa đẩy mạnh tiêu thụ. Muốn hố người một nhà Daisy. Hắn cười đến thực mê. Mãi cho đến cuối cùng lôi ra Tony Stark. Daisy mới biết được gia hỏa này đánh bàn tính. Cho dù ngươi là cái mỹ nữ Johnson tiểu thư, ta còn là đến nói. Ngươi làm máy móc binh lính chính là cái rác rưởi. Stark đầy mặt khinh thường, ta giá bán rất thấp. Giống nhau đoàn đội đều có thể đủ mua nổi. Chỉ có giá thấp sản phẩm mới có thể có phổ biến tính. Rất nhiều nguy hiểm nhiệm vụ yêu cầu máy móc binh lính đi chấp hành. Như vậy có thể tránh cho đại lượng tổn thất. Từ chủ nghĩa nhân đạo ra. Từ xã hội ổn định ra. Từ kinh tế ích lợi ra, Daisy cũng biết chính mình làm máy móc binh lính là cái gì tỷ lệ. Nàng ngậm miệng không nói chuyện kỹ thuật, chỉ nói giá cả, nói những cái đó đặc biệt hư đồ vật đáng tiếc Nick Fury không phải như vậy hảo lừa dối. Cuối cùng đẩy mạnh tiêu thụ lấy thất bại chấm dứt, Daisy đầy mặt buồn bực. Sắc mặt rất khó xem, nàng chỉ có thể đem mục tiêu nhắm ngay tới phá đám Stark. Uy, người tới SHILD làm gì? Chứng kho ho khan một tiếng. Tony Stark tiên sinh đáp ứng đảm nhiệm SHILD kỹ thuật cố vấn chức. Daisy nga một tiếng. Kế tiếp phảng phất nhớ tới cái gì? Kỹ thuật bộ đều là ta chức quyền phạm vi. Gia hỏa này có phải hay không về ta quản? Stark dâu đều kiều lên. Vội vàng quay đầu xem Nick Fury. Chỉ cần chứng kho gật đầu nói cái là. Hắn liền lập tức từ chức. Cũng may chứng kho không làm hắn thất vọng. Stark tiên sinh không tham dự hàng ngày sự vụ, chỉ đối ta phụ trách chịu giới hạn trong SHILD kỹ thuật yêu cầu đổi mới. Không quan hệ tín nhiệm cùng không? Nick Fury cần thiết có một cái có thể ở kỹ thuật thượng chế ước Daisy người. Chọn lựa Stark chính là tiêu phí hắn một phen tâm tư, hắn cân bằng chi sách. Daisy đại khái rõ ràng. Bất quá Nick Fury về sau sẽ thất vọng. Tony Stark sẽ không nghe theo hắn điều khiển, Captain America cùng Iron Man chi chiến. Là lý tưởng cùng hiện thực tranh chấp. Bọn họ lẫn nhau đối địch, lẫn nhau tôn trọng, bởi vì bọn họ đều biết đối phương là anh hùng, Nick Fury tính cách, làm việc phương pháp cùng hai vị này chênh lệch đã có thể quá lớn. Daisy Chang vẫn là có thể giả bộ một bức anh hùng bộ dáng. Nhưng là trứng kho, anh hùng, đừng nói giỡn, lý niệm khác nhau sẽ làm bọn họ càng đi càng xa. Daisy trở lại chính mình văn phòng. Viễn trình điều động Danger, dọc theo nàng bát cấp đặc công quyền hạn tiến vào SHILD Internet, tìm tòi 5 phút. Nàng liền cười, nàng ở SHILD Internet bên trong thấy được Jarvis dấu vết Tony Stark động cơ không thuần. Gia hỏa này nương đương cố vấn cơ hội. Ở SHILD bên trong Internet cấy vào ngựa gỗ. Có trí tuệ nhân tạo yểm hộ. Bình thường người nhưng nhìn không ra tới, nhìn thấu không nói toạc. Stark cùng Jarvis này đối cộng sự xen lẫn trong SHILD nội. Nói không chừng đối nàng còn có chỗ lợi đâu, có Stark làm cố vấn. Helicarrier cải trang tiến độ đại nhanh hơn. Stark còn cấp mẫu hạm thêm trang ẩn hình trang bị, đối này Daisy rất có phê bình kín đáo. Ngay cả SHILD khoa học bộ đều có chút bất mãn. Chính mình công tác bị người ngoài làm, chẳng phải có vẻ bọn họ thực vô năng, vì tại thủ hạ trước mặt tranh một hơi. Nàng bùm bùm, làm trò mọi người mặt, liền đem SHILD Internet chung giấu giếm Jarvis nắm ra tới, Tony. Đây là thứ gì? Trí tuệ nhân tạo cũng không vô địch. Daisy chuyên môn viết cái logic chết tuần hoàn. Đem Jarvis dẫn đi vào. Nghĩ ra được. Danger dùng 20 tiếng đồng hồ. Jarvis liền tính trí năng cao chút. Cũng yêu cầu mấy cái giờ thời gian mới có thể ra tới. Trưởng quan. Làm tốt lắm. Một đống khoa học bộ đặc công cấp Daisy vỗ tay trợ uy. Nick Fury không hiểu lắm máy tính kỹ thuật. Nhưng là hắn sẽ xem mặt đoán ý. Trứng kho sắc mặt thực xú. Stark tiên sinh, ta yêu cầu ngươi giải thích, người bình thường đụng tới loại tình huống này đã sớm phất tay áo bỏ đi. Tony, Stark tiên sinh rõ ràng không phải người bình thường. Hắn đem Nick Fury đẩy đến một bên. Chính mình mang lên mắt kính. Bay nhanh đến ở trên bàn phím thao tác lên. Lúc sau điều ra một đại đoạn số hiệu, hắn ngữ khí ngả ngớn. Biểu tình càng là đắc ý. Các ngươi chính mình lỗ hổng như vậy đại, có thể trách ta sao? Lần này trứng kho ánh mắt liền nhìn về phía Daisy. Đối này Daisy chỉ có thể gật đầu. SHILD có chuyên môn Internet bộ phụ trách toàn cục Internet. Kỹ thuật trình độ có thể nói tương đương lạn. Ngày xưa đều là Victoria Hen ở lãnh đạo. Cùng nàng không có gì quan hệ. Bất quá hiện giờ cái này bộ môn ở khoa học bộ hạ thuộc. Cũng coi như là nàng lãnh đạo trong phạm vi, mau chóng tu bổ hảo. Nick Fury lưu lại một câu. Rời đi khoa học bộ, cấp SHILD Internet đánh mụn vá. Này công tác lại dườm ra, lại vất vả, hơn nữa thực tốn thời gian, nhất mấu chốt một chút. Cái này công tác không nước luộc, thuần túy lao động chân tay. Daisy hứng thú thiếu, đương trường chỉ ra mấy cái đại lỗ hổng, làm Internet bộ môn người đi tu bổ. Nàng tùy tiện ngồi ở ghế trên xem Stark nghĩ cách cứu viện Jarvis, nội ứng ngoại hợp. Stark cùng Jarvis phối hợp ăn ý, cho dù không giống Daisy như vậy dốc lòng, Stark máy tính kỹ thuật cũng xa thường nhân, hơn nữa não động khá lớn. Rốt cuộc từ một cái không tính rõ ràng lỗ hổng chung đem Jarvis kéo ra tới, Stark nghênh ngang mà đi. Daisy cũng ở các bộ hạ sùng bái trong ánh mắt bưng nước trà trở về chính mình văn phòng. Hai người lần này giao phong ai cũng không chiếm được tiện nghi. Hai bên lẫn nhau có thắng bại, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.